Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 255, gầm thét vô cùng tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mổ bụng lấy con. Hai người mặc dù nghĩ tới nhiều chuyện, nhưng lại chưa từng nghĩ đến sẽ là chuyện này. Nếu như nói ban đầu bọn họ vẫn không thể hoàn toàn xác định người nào muốn mạng Lộ Nhi, vậy bây giờ bọn họ có thể khẳng định, người muốn mạng Lộ Nhi chính là nữ nhân. Một nữ nhân yêu Hiên Vương hoặc là vì địa vị Hiên Vương Phi. A, tay nắm thật chặt. Hiên Vương hung hăng đấm trên mặt đất. Vốn là mặt đất rắn chắc. Đột nhiên bị hắn đánh xuống tạo thành cái hố lớn. Vương gia. Không, không nên. Bắt được tay Hiên Vương. Lộ Nhi run rẩy nói. Không nên tự trách. Không nên khổ sở. Không nên. Lộ Nhi, vừa rồi là ai chế ngự bọn chúng? Người nào cứu nàng? Khánh Vương nuốt khẩu khí. Nhiều khi người đứng ngoài rất sáng suốt. Hôm nay, hắn xác định ca ca có thể bị tức giận mà làm cho đầu óc mê muội. Ám vệ, không phải là vương gia phái. Ám vệ, tới bảo vệ ta sao? Lộ Nhi không hiểu nhìn Khánh Vương. Nghĩ đến thời điểm bọn họ chạy tới. Chẳng biết người nọ đã đi đâu. Xem ra bọn họ chưa từng nhìn thấy. Cái gì? Lộ Nhi, ám vệ. Nào, ám vệ của hắn, không phải là cũng bị Hoàng Thái Hậu ngăn cản sao? Sẽ không có người nào đi theo tới đây mới đúng. Một nam tử áo đen. Thật ra lúc ở Vương Phủ, hắn đã cứu ta một lần. Lần đó ta muốn đi thăm Tiểu Tuệ. Kết quả khi đi trên đường, không biết là người nào đặt một tảng đá. Ta không thấy. Thiếu chút nữa ngã xuống. Là hắn đã cứu ta. Chấm. Hiên Vương và Khánh Vương liếc mắt nhìn nhau. Xem ra trong Hiên Vương phủ, thật sự có chuyện hắn không biết. Người kia chắc hẳn không phải là ám vệ của hắn. Nếu như ám vệ của hắn đi theo cứu Lộ Nhi, sẽ không rời đi khi bọn họ đến. Tránh không gặp mặt bọn họ, cách chương.